Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, U Minh Hải, tác giả, Phượng Si. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, chợt gian, ba đạo hủy diệt tính hơi thở từ phía sau ba phương hướng bỗng nhiên gian hướng về bọn họ bọc đánh. Đi lên, nháy mắt liền đến bọn họ phía sau. Không tốt. U Minh giới kia ba cái lão gia hỏa đều ra tay. Thời gian pháp tắc, nhanh lên, thời gian pháp tắc, tổ đỉnh chấn động, lập tức lớn tiếng kêu lên. Tần Cung đã sớm phát hiện không đúng. Thời gian pháp tắc nháy mắt liên tục phát động. Oanh, ầm ầm ầm oanh, từng đạo hủy diệt tính năng lượng hướng về tổ đỉnh cùng Tần Cung oanh kích mà đến. Ở thời gian pháp tắc tác dụng dưới, hai tên gia hỏa đem ăn nãi kính đều dùng ra tới. Liều mạng mà ở ba đạo hủy diệt tính năng lượng oanh kích hạ về phía trước bôn đáo. Hủy diệt tính năng lượng ở bọn họ bên người nổ tung. Hai tên gia hỏa ở sinh tử tuyến thượng dãy giụa, liều mạng về phía trước chạy đi. Lúc này, thời gian pháp tắc cùng Tần Cung hồn lực cường đại khởi tới rồi tính quyết định tác dụng. Ở phía trước trước sau sau tránh thoát hai mươi mấy thứ phải giết công kích lúc sau. Ở thời gian pháp tắc tác dụng dưới, tổ đỉnh cùng Tần Cung một đầu vọt vào một mảnh đen nhánh như sơn biển rộng trên không. Mà lúc này, công kích bọn họ ba đạo năng lượng cũng vào lúc này đột nhiên im bặt. Phía sau không trung truyền đến một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ. Thật là quá mẹ nó hiểm. Tổ đỉnh thật dài mà ra một hơi. Rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Tần Cung trong mắt cũng toàn là khủng bố biểu tình. Bất quá hắn vẫn là mở miệng hỏi. Tạo Thế Đỉnh, ngươi là một cái thần khí. Ngươi sợ gì? Sợ gì? Nếu bị này ba cái lão biến thái bắt lấy nói. Bọn họ phi đem ta cấp cầm tù ở U Minh Hải không thể. Nơi này nhưng không thể so Huyết Hà thoải mái nhiều ít. Tổ Đỉnh mở miệng nói. Nghe xong Tổ Đỉnh nói sau, Tần Cung lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về dưới chân này phiến biển đen nhìn lại. Nói thật, U Minh giới thật là quá mỹ lệ. Tùy tiện một chỗ cảnh sắc đều tương đương với Thương Khung Đại Lục tỉ mỉ thiết kế hoa viên giống nhau. Hơn nữa chính yếu chính là, nơi này yên lặng tường hòa. Tuy rằng vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử khi tốc, đáng kinh ngạc hiểm qua đi. Này phiến thế giới lại lần nữa biểu hiện ra nó mỹ lệ cùng yên tĩnh. Đã có thể tại đây phiến như thơ như họa U Minh thế giới. Thế nhưng tồn tại như vậy một mảnh đen nhánh như mực màu đen hải dương. Hơn nữa biển đen chỗ sâu trong, thỉnh thoảng có màu đen gió lốc cuốn lên. Đầy trời mặc lãng không ngừng nhằm phía không trung. Làm người linh hồn đề ra run rẩy. Nội tâm khủng bố căn bản vô pháp áp lực. Mà ở màu đen hải dương phía trên, càng hướng biển đen chỗ sâu trong, không trung liền càng ám, ánh mắt có thể đạt được phía chân trời. Hải thiên thế nhưng thành một màu đen nhánh như mực, nơi đó màu đen phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật. Làm người ở cực độ khủng bố trung sinh ra thật sâu tuyệt vọng chi tình. Ở đen nhánh trong nước biển, không rõ có một đạo nói chỉ sợ hơi thở xông lên không trung. Phảng phất một đám thật lớn quái thú chính ẩn núp ở dưới nước. Chuẩn bị chọn người mà phệ. Tiểu tử, nơi này chính là U Minh Hải. U Minh Hải là U Minh thế giới cấm kỵ nơi. Ngay cả kia ba cái lão gia hỏa cũng không dám dễ dàng tiến vào nơi này. Hơn nữa, U Minh Hải trung rất khó thừa nhận bọn họ như vậy cấp bậc chiến đấu. Bằng không, vô cùng có khả năng khiến cho nơi này sóng thần. U Minh Hải sóng thần cùng Thương Khung Đại Lục sóng thần nhưng tuyệt không phải một cái khái niệm. Thương Khung Đại Lục lớn nhất sóng thần tuy rằng lãng cao hơn trăm trượng, hung hiểm dị thường, nhưng cùng U Minh Hải sóng thần so sánh với liền quá không đủ nhìn. Nơi này sóng thần là từ trên trời giáng xuống. Nước biển hỗn loạn nước cờ cũng không đếm được U Minh sinh vật sẽ xông lên trời cao. Trực tiếp vọt vào U Minh giới chung, cắn nuốt trên đất bằng hết thảy. Sóng thần qua đi, mỹ lệ U Minh giới mấy ngày liền không đều sẽ bị U Minh hải thủy ô nhiễm. Chỉ sợ muốn biến thành vong linh thế giới. U Minh hải sinh hoạt nhiều đếm không xuể U Minh sinh vật hung linh cùng ác quỷ.